Chương 83, tu hành canh thứ 5. Vèo mì phủn thân hình nhất động, lần thứ 2 vọt tới, tốc độ tỉ vừa nãy vẫn nhanh hơn một chút, có thể thấy được mới vừa hắn vẫn chưa xuất toàn lực. Có thể coi là như vậy, hắn cùng với Tsu Bạ Xạ chênh lệch vẫn còn quá đại. Mị phủn thực lực hôm nay vẹn vẹn tương đương với tinh anh thượng nhẫn mà thôi, mà Tsu Bạ Xạ chính là ảnh cấp, lại thêm thượng Tsu Bạ Xạ lực lượng có thể so với phổ thông ảnh cấp cường đại quá hơn nhiều, nếu là triển khai đại lực thần thông, nhất kích liền có thể đem mị phủn đánh nổ. Đương nhiên, Tsu Bạ Xạ mục đích cũng không phải giết chết mị phủn, mà chính là học tập hắn cận thân chiến đấu kinh nghiệm, đây là hắn hiện nay khuyết thiếu đồ vật. Sau đó, Tsu Bạ Xạ lấy hơi cường cùng mị phủn chiến đấu lực gáp chế hắn, chiến đấu đồng thời, rút lấy một ít chiến đấu kỹ xảo. Vừa bắt đầu, hắn chỉ có thể sức mạnh áp chế, từ từ cũng nắm giữ một chu tờ nhịp điệu chiến đấu. Nhẫn giả quá dựa vào nhẫn thuật, nếu là ở không có cách nào triển khai nhẫn thuật tình huống, gặp phải võ sĩ, rất dễ dàng bị nháy mắt giết chết, đây cũng không phải là đùa giỡn. Thiết chi quốc võ sĩ động sát lực 10 phân biến thái, một khi bị nhìn hắn ra kẽ hở, trực tiếp nhất đao miểu sát. Còn nếu là nắm giữ võ sĩ cận thân chiến đấu kỹ xảo, đối nhẫn giả thực lực của bản thân có nhất định được bổ trợ tác dụng. Ta chịu thua. Đột nhiên, Mị Phủn gọi đạo. Hắn trả cơ giả cùng với thể lực cũng đã tiêu hao hết rồi, lại chiến đấu tiếp đã nhiên không có chút ý nghĩa nào. Đang lúc này, Mị Phủn còn nói ra để Tsu Bạ Xạ 10 phân kinh ngạc lời nói đến, ngươi hẳn không phải là võ sĩ đi nha, ngươi nhìn ra Tsu Bạ Xạ hiếu kỳ hỏi thăm. Thực lực của ngươi mạnh như thế, nếu là võ sĩ, không thể liền võ sĩ lớn nhất cơ bản phương thức chiến đấu đều không nắm giữ, nói vậy ngươi nên là nhẫn giả, hơn nữa còn là nhẫn giả ở trong ảnh cấp nhẫn giả. Mị Phùn giọng nói chuyện để lộ ra một tia khiếp sợ, ảnh cấp nhẫn giả không phải là rau cải trắng, mặc dù là ở ngũ đại quốc ở bên trong, cũng 10 phân ít ỏi, mà Tsu Bạ Xạ niên kỷ trẻ tuổi như vậy, nhưng đã trở thành ảnh cấp nhẫn giả. Tuyệt đối là nhẫn giả giới thiên tài đứng đầu nhân vật. Không sai, ta đích xác không phải võ sĩ, mà là một gã nhẫn giả. Ngươi cũng không phải là muốn đem ta trục xuất ra thiết chi quốc đi nói câu nói này thời điểm. Tsu Bạ Xạ đôi mắt lộ ra một tia sắc bén khí, nếu là Mị Phủn dám trở ngại việc tu luyện của hắn, hắn không ngại đem biến mất khỏi thế gian. Không. Mị Phủn lắc đầu một cái, ta đối nhẫn giả không có gì căm hận, chúng ta thiết chi quốc 10 phân hòa bình. Cùng nhẫn giả cũng không có gì lui tới, nhưng ti nhờ cơ cũng sẽ có một ít nhẫn giả đến chúng ta thiết chi quốc làm việc, chỉ cần không đúng thiết chi quốc tạo thành ảnh hưởng, chúng ta là không sẽ quản quá nhiều. Vậy thì tốt, ta còn có việc, lại thấy. Ngay tại Tsu Bạ Xạ chuẩn bị lúc rời đi, Mị Phủn lập tức lại đạo, có thể hay không nói cho ta biết ngươi ở nơi nào, ta nghĩ với ngươi luận bản, làm báo đáp, có thể đem một ít võ sĩ đạo kinh nghiệm truyền thụ cho ngươi. Nói vậy ngươi cái này cũng 10 phần cảm thấy hứng thú đi nghe được Mị Phủn, Tsu Bạ Xạ trầm tư. Cùng Mị Phủn luận bàn, đối với hắn cũng mới có lợi, không quá muốn bại lộ hắn tu luyện địa điểm, này không thể nghi ngờ không được, hắn cũng không muốn chính mình tu luyện bị người quấy rối, liền nói đạo, luận bàn có thể, nhưng chỉ có thể ở nơi này luận bàn, mỗi ngày vào lúc này, ta đều sẽ đi tới nơi này, chỉ cần ngươi tới, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Mị Phủn từ lời nói ý tứ của biết đạo Tsu Bạ Xạ không muốn tiết lộ nơi ở chỉ, cho nên cũng không hỏi nữa, mục đích của hắn chính là tìm kiếm cao thủ luận bàn, tăng cao thực lực, chỉ cần Tsu Bạ Xạ đồng ý cùng hắn đồng thời chiến đấu luận bàn, vậy thì đủ. Vợ ơi thi tô tờ, ta mỗi ngày sẽ đúng giờ tới nơi này, bây giờ ta còn có chuyện, ta trước tiên đi. Mị Phủn nói đạo. Mị Phủn sau khi rời đi, Tsu Bạ Xạ hướng về cách đó không xa tiểu trấn tử đi đến, ở thôn trấn thượng ăn một bữa tiệc lớn tiện trở về thiết quáng sơn cốc tiếp tục tu luyện. Kế tiếp trong 2 tháng, Tsu Bạ Xạ mỗi ngày trừ tu luyện ăn cơm, chính là cùng Mị Phủn luận bàn, mà Mị Phủn cũng dựa theo ước định, đem chính mình võ sĩ đạo kinh nghiệm truyền thụ cho hắn. Thông qua một lần luận bàn, cùng với võ sĩ đạo thượng kinh nghiệm, Tsu Bạ Xạ hiện tại hoàn toàn có thể ngụy trang thành một tên võ sĩ Zoi. Hơn nữa hắn chiến đấu thượng kinh nghiệm cũng kịch liệt tăng lên. Thiết quáng sơn cốc. Rốt cục đem kim lực tu hành thành công. Tsu Bạ Xạ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mỉ hệ NG tự lẩm bẩm, ngữ khí tràn ngập hưng phấn. Kim lực viên mãn, tiêu chí ngũ sắc thần quang bước thứ nhất tu luyện hoàn thành rồi y. Đây chính là vô thượng thần thông lớn nhất bước then chốt ra hơn nữa. Trong 3 tháng này, hắn cũng không quang chỉ là ở ngũ sắc thần quang tiến bộ rồi y, tu vi cũng không có rơi xuống. Thân thể ở kim lực tôi luyện bên dưới thay đổi cường đại hơn rất nhiều không nói, chạ cờ dạ cũng nồng nặc rất nhiều, chiến đấu lực tự nhiên cũng cường đại một chu tờ là nên ly khai thiết chi quốc. Thán tức một tiếng, dù bạ xạ đứng dậy ly khai thiết quáng sơn quốc. Hắn không có cùng Mỹ Phùn chào hỏi, từ lúc mấy trước, hắn hãy cùng Mỹ Phùn nói muốn ly khai rồi, cho nên ra khỏi sơn quốc sau khi, hắn bay thẳng chạy rời đi. Thiết chi quốc cũng không có gì nguyên thủy xâm lâm. Thông thường rừng cây nhỏ đối với hắn mà nói, không có gì tu luyện hiệu quả. Liền, dù bạ xạ vẫn là trở lại hỏa chi quốc. Hỏa chi quốc rừng rậm nhiều vô cùng, đâu đâu cũng có, hắn trực tiếp chọn một cái nguyên thủy xâm lâm, bước vào tiến vào. Ở cây cối buộc phát rừng rậm nơi sâu xa, dù bạ xạ bắt đầu tu luyện. Trong rừng rậm động vật không ít, đói bụng liền đánh giết động vật nấu ăn ăn, ngược lại có hư không tạo vật thần thông, chế tạo ra một cái nhà bếp quá đơn giản. Ở trong rừng rậm, hắn đầy đủ lại ngô cờ tam tháng, rốt cục đem một chi lực tu hành viên mãn. Sau đó, dù bạ xạ ly khai rừng rậm, đi tới trong biển rộng. Cạnh biển, thật nồng nặc thủy chi lực. Dù bạ xạ nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng đến ngoài khơi chi thượng tung bay vô cùng thủy chi lực. Nếu là lúc trước, hắn là không cảm ứng được, có thể từ khi tu luyện ngũ sắc thần quang thần thông, hắn đối ngũ hành chi lực tiện 10 phân mẫn cảm rồi y. Tự nhiên mà nhiên liền có thể rõ ràng mà cảm ứng được. Tu hành thủy chi lực cũng không cần khứ trong biển tu luyện, ở trong biển không thể thở nổi, cũng không có cách nào tu luyện, hắn chỉ cần ở cạnh biển tu luyện liền có thể. Nơi đó có một tảng đá lớn, là ở chỗ đó tu luyện đi sủ bạ xạ ánh mắt đột ngột nhiên nhìn thẳng cách đó không xa một tảng đá lớn thượng. Khối này cự thạch một nửa tại trong biển, một nửa ở bờ ở trên chính là lớn nhất tốt tu luyện chẳng sở. Thân hình lóe lên, dù bạ xạ đi tới cự thạch chi ở trên chợt ngồi khoanh chân, hai tay kết ấn, bắt đầu thủy chi lực tu hành. Nhất thời, số lớn thủy chi lực chen chúc mà tới, tiến vào bên trong thân thể của hắn.